Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 39-40. Ánh mắt của Winston thật sâu xa, cậu là người la hét căm ghét hắn, thế mà hắn còn an ủi cậu. Nhưng cậu lại nói, cho dù có trở nên xuất sắc rồi, thì tôi cũng chẳng đuổi kịp anh. Đi cùng anh, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể tự tin. Tôi ghét anh, tôi muốn tuyệt giao với anh. Lúc này Winston trông vẫn có vẻ thật bình tĩnh, nhưng hân hiểu mình đã tổn thương hắn mất rồi. Anh không thể coi những lời tôi nói lúc say là thật được. Tôi chỉ gì? Chẳng phải lời nói khi say là lời nói chân thật nhất trong lòng sao? Dù say, nhưng sao vẻ mặt của cậu khi cậu nói ghét tôi lại nghiêm túc đến thế, quả quyết thế? Vậy nên Winston mới nói cậu đã dằn vặt hắn suốt cả một đêm. Không phải vì Hân đã phát cuồng sau khi say rượu, mà bởi Winston nhất định sẽ cứ nghĩ mãi nguyên nhân khiến cho Hân ghét hắn. Có phải cậu lúc nào cũng muốn tuyệt giao với hắn hay không? Khi trận phân hạng chưa diễn ra, lúc tôi muốn nói tuyệt giao với cậu, có phải cậu đã suýt khóc không? Winston nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, tôi rất tức giận, rất phẫn nộ, rất đau lòng. Khi anh nói nếu tôi không thể lọt vào top 5, thì anh sẽ nhét cái ấy vào miệng tôi. Tôi chỉ cho rằng anh nói thế vì anh đang giận. Anh muốn tôi phải chịu chút áp lực khi đối mặt với chặng đua này. Nhưng lúc anh nói muốn tuyệt giao với tôi, mọi chuyện lại thành ra khác hẳn. Tôi chỉ say rượu mà thôi. Anh có thể giận tôi say rượu làm những chuyện không hay, nhưng anh không thể vì giận tôi mà nói muốn tuyệt giao với tôi được. Cổ họng của Hân như nghẹn lại, mũi cũng nhưng nhất. Cảm giác lúc này cũng giống như cái cảm giác khi nhìn thấy bố say rượu cãi nhau với mẹ. Cậu chỉ có thể bất lực bó gối rơi nước mắt. Chỉ hai người họ càng lúc càng xa cách. Rồi đến một ngày nào đó về sau thì mẹ kéo hành lý hoàn toàn bỏ lại cả gia đình này. Ngay lúc này đây, cậu rất muốn ngẩng đầu lên, bởi cậu biết rằng mình sắp rơi nước mắt. Cậu hiểu rõ, dù chỉ vì say rượu mình mới nói ghét Winston, mới nói muốn tuyệt giao với hắn. Thế nhưng, việc cậu nói những lời gây tổn thương ấy là sự thật, cũng đã khiến hắn tổn thương thật sự rồi. Chuyện này chẳng khác gì chuyện cậu đã từng phải nghe những lời nhiếc móc của người bố say khướt. Cho dù cậu có biết rõ bố không có ý đó, biết rõ sau khi tỉnh rượu, bố sẽ lại yêu thương mình, thế nhưng lúc ấy, đau lòng là việc không thể tránh khỏi. Winston cũng sẽ như vậy. Dù biết cậu say, nhưng vì sao những lời ấy lại có thể vụt ra khỏi miệng cậu dễ dàng đến thế? Có phải là bởi khi tôi không ở bên cậu, cậu đã thường xuyên nghĩ vậy hay chăng? Winston hỏi. Không phải. Hân ngay lập tức nhìn vào người kia, chỉ một khắc tiếp xúc với ánh mắt của Winston thôi, thì trái tim của cậu đã bị kim châm cho một cái, đau đớn vô cùng. Cậu nói lý do ghét tôi lưu loát như thể là cậu đã tập nói trước trăm lần nghìn vậy, vào những khi mà tôi không biết vậy. Vì tôi ngưỡng mộ anh. Tôi luôn muốn trở thành một người vừa kiên định vừa lý trí giống như anh. Nếu như tôi là anh, thì có lẽ tôi đã không đánh mất bố của mình. Anh sẽ dùng sự chín chắn của anh để giải quyết mọi chuyện. Còn tôi thì không thể. Tôi chỉ có thể nhìn bố mẹ mình đỏ mặt tía tai vì nợ nần, vì những chuyện nhỏ nhặt linh tinh. Tôi chỉ có thể nhìn bố tôi đem bán tấm huy chương đạt giải của tôi để đổi lại chai rượu đắt tiền nhất. Rồi sau đó tôi giật chai rượu khỏi tay bố, hai chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Tôi nói những lời này với anh không phải là để anh thông cảm, mà bởi vì tôi muốn trở thành một người như anh. Nhưng trở thành người như anh vốn không hề dễ, vậy nên tôi mới ghen ghét sự hoàn mỹ của anh. Hân cúi gằm mặt xuống, cậu biết mình đã không nén nổi nữa, đành phải để từng giọt nước mắt thật lớn tuôn rơi. Cậu không dám lau đi, cậu không muốn Winston nhìn thấy nước mắt của mình. Đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Winston lại nhẹ nhàng vươn tay ra giữ lấy của Hân, ấn đầu cậu lên bờ vai hắn, để nước mắt của cậu tùy ý rơi trên người hắn. Ngốc quá, cho dù có cảm thấy tôi hoàn hảo, thì cậu cũng không cần noi theo tôi. Cậu cố gắng biến thành tôi như vậy để làm gì? Trong khi tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, xử lý giúp cậu những chuyện cậu không làm được. Giọng của Winston vang lên sát bên tai, nghe vừa ấm áp lại vừa ác ướt. Những trăn trở của Hân cũng theo đó mà lắng đọng. Nhìn đi, anh lúc nào cũng như thế, bao dung hết được những điều dù là thất thường nhất của tôi, nên tôi mới không có ai ra gì mà gào thét đòi tuyệt giao với anh như thế. Lúc ấy tôi hẳn là phải hóng hách lắm nhỉ? Sao lại hóng hách? Winston nghiêng mặt khẽ cụng trán vào trán của Hân. Nếu có kẻ nào muốn tuyệt giao với anh thì anh nhất định sẽ lạnh lùng xoay người đi thẳng. Tôi cũng chẳng quen được mấy người bạn, người muốn tuyệt giao với tôi chắc là không có. Giọng của Winston điềm đạm khiến cho thần kinh người nghe thả lỏng, vậy mà chính nó lại nhiễm vài phần bất lực. Chẳng lẽ cái cảm giác dù tôi có hét lên muốn tuyệt giao thì anh cũng không thể bỏ mặc tôi không đáng để hóng hách sao? Tôi biết rồi, cậu chỉ đang bốc đồng mà thôi. Chính anh cũng bốc đồng mà, anh làm bao nhiêu việc, đùa bao nhiêu trò quá đáng như thế, lại còn áp mặt tôi xuống xuống cái chỗ đó nữa chứ. Phải người khác thì tôi đã phát điên từ lâu rồi. Cậu vẫn còn thù dai chuyện đó, Winston nhẹ nhẹ vỗ lưng của Hân. Nhưng tôi cũng đã tha thứ cho anh rồi. Anh làm rõ nhiều chuyện khiến tôi xấu hổ, mà có lần nào tôi không tìm cớ để bỏ qua cho anh đâu. Ồ, cậu vĩ đại thật. Ý cười trong giọng nói của Winston đã rất rõ ràng. Nhưng uống say thật sự rất nguy hiểm. Nếu người đưa cậu vào phòng không phải là tôi mà là kẻ khác thì sao? Winston hỏi như vậy, Hân mới bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Trời đất ơi, cậu còn không dám tưởng tượng ra cái cảnh mình đẩy nhân viên kế toán hoặc người của ngài Narita ngã lăn đùng ra nữa. Nếu làm như thế thật thì thà rằng cậu chết quách đi cho rồi. Đúng là... À đúng là nguy hiểm thật. Người gặp nguy hiểm không phải là cậu mà là kẻ khác. Hân ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay lau nước mắt. Vậy chúng ta đừng có chơi cái trò chơi thi nhau tuyệt giao này được chưa? Winston hơi nghiêng người về trước, nhưng không dựa quá sát vào Hân. Hắn chỉ hỏi có một câu thôi mà đã khiến cho mắt của Hân cay xè. Cậu vươn tay ôm chặt lấy vai của Winston. Xin lỗi, tôi xin lỗi anh. Tôi đã cho rằng anh sẽ bỏ rơi tôi giống như bố mẹ, thậm chí còn dễ dàng hơn ly hôn nữa. Winston dùng một tay vỗ vỗ vai của Hân, một tay khác vươn vào túi áo của Hân, mò được thẻ khóa phòng của cậu, vừa ôm lưng cậu vừa đẩy cửa phòng ra, đưa cả hai vào bên trong. Khi Hân ngại ngùng buông vai của Winston ra, thì hắn lại nghiêng mặt tựa như muốn nhìn vẻ mặt của cậu cho thật rõ ràng. Những ngọt đốt ngón tay của Winston lướt qua gò má của Hân, thấm khô những giọt lệ. Hân, cậu đã nói dù tôi có làm gì, thì cậu cũng sẽ tìm cớ tha thứ cho tôi, đúng không? Tất nhiên rồi. Cho dù có một ngày cậu phát hiện ra mục đích của tôi bầu bạn với cậu khác những gì cậu tưởng tượng được một trời một vực, thì cậu cũng sẽ tìm cớ tha thứ cho tôi, đúng chứ? Winston hạ mắt nghiêm túc nhìn Hân. Anh còn có mục đích gì được chứ? Tôi không nhiều tiền bằng anh, không đẹp trai mã bằng anh, đến thành tích F1 cũng không cao bằng anh nữa. Vậy là anh muốn cướp thận của tôi à? Hân bó tay hỏi lại. Tay của Winston trượt từ lưng của Hân xuống đến thắt lưng của cậu, môi mang một nụ cười nhạt. Thận của cậu cần được chăm sóc cẩn thận, chúng quan trọng lắm đấy. Làm sao? Anh định cướp thận của tôi thật đấy à? Thận không tốt thì cậu đua hết một chặng F1 thế nào được? Cảm ơn anh quan tâm, thận của tôi khỏe lắm. Hân sờ mũi bật cười. Cậu rất thích nói chuyện với Winston trong bầu không khí kiểu này. Hân à, vậy sau này không ai trong chúng ta dễ dàng nói tới tuyệt giao. Chúng ta không được rời bỏ đối phương, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Winston kê trán lên trán của Hân, nói bằng giọng có phần nghiêm túc. Hân nhắm hai mắt lại, đáp lời, được. Cậu cũng không được uống say khi không có tôi ở bên nữa. Được, ở bên anh tôi lại càng chẳng dám uống say. Chúc mừng Hân, hả? Vừa qua danh tướng Benny bám sát cái mặt trắng Charlie. Nhưng tôi còn chưa được đọ sức với anh trên đường đua này. Vậy 15 năm từ nay về sau, chúng ta cùng đọ sức. Lời của Winston khiến cho lòng của Hân thoáng một cái đã ngập tràn ấm áp. Vậy sau 15 năm thì sao? Cùng hưởng thụ cuộc sống.

Hân đột nhiên nghĩ tới vấn đề quan trọng này. Cậu nghĩ là vì sao? Winston hỏi lại. Lawrence Owen nói với anh à? Hân nghĩ một hồi rồi lại hỏi. Thế rốt cuộc tên Owen đó thích đàn ông hay phụ nữ? Hóng hớt chút xem sao. Nếu mà anh ta thích đàn ông thật, thì làm sao mà Charlie có cơ hội kết hôn rồi lại ly hôn như thế? Liên quan gì tới Charlie? Không có gì, cậu mang quần áo mỏng quá. Sapporo bây giờ chỉ có mười mấy độ, chúng ta đi mua áo khoác đi. Ô được. Hân nghĩ bị nhiễm lạnh hay sinh bệnh khi xuống máy bay làm ảnh hưởng tới phong độ trong chặng đua ở Abu Dhabi sẽ không hay, dù cậu cảm thấy mình không phải là người dễ ốm đau gì cả. Hai người sắp xếp hành lý xong, chuẩn bị ra khỏi khách sạn, thì vừa đúng lúc đụng phải McGrady. Hân đang làm thủ tục trả phòng, thì Winston đứng giữa bên cạnh gọi điện thoại, nhưng hình như hắn đang nói tiếng Nhật. Hân chẳng nghe hiểu được gì cả. Không phải cậu bảo cậu với Winston tuyệt giao rồi à? McGrady hỏi. Chúng tôi lại làm hòa rồi. Hân giơ tay khoác lên vai của người nào đó. McGrady hừ một tiếng. Cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi trò axit? Hân im lặng. Hân thật lòng muốn nói với bọn họ không phải đang chơi trò axit, mà suýt chút nữa đã cắn đứt thật rồi. Có điều Winston ở ngay bên cạnh, cậu hơi sợ hắn sẽ giận dỗi. Anh nên thấy may mắn vì bọn tôi không tuyệt giao, chứ nếu không, anh cẩn thận bị đẩy ra khỏi đường đua ở Abu Dhabi đấy. Hân cười đánh. Cậu... McGrady tức đến trắng bệch cả mặt, chỉ vội liếc nhìn Winston một cái rồi bỏ đi. Nhưng mà Winston này, lần đó McGrady lao ra khỏi đường đua không phải là do anh cố tình gì đó đâu nhỉ? Hân hít dùng cánh tay hút vào vai của Winston. Người kia đang cúi đầu soạn tin nhắn. Hân không vui lại hút vào người kia. Này, anh cố ý trả thù McGrady phải không? Tất nhiên, chuyện ấy không rõ ràng à. Winston nghiêng mặt liếc nhìn Hân rồi lại tiếp tục soạn tin nhắn. Hân đằng người ra. Hóa ra cậu đã có những hiểu biết sai lệch về Winston à. Tưởng hắn là người vừa rộng lượng vừa bao dung cơ mà. Rồi đột nhiên cậu lại chợt nhớ tới Owen đã đánh giá Winston. Ăn miếng trả miếng. Có thể đánh giá vừa khách quan này vừa công bằng cũng nên. Vậy thì... mà lần sau anh cũng đừng làm thế nữa nhé. Vì sao? McGrady là đồng đội của tôi. Anh đẩy gã ra ngoài, cơ hội giành điểm của đội tôi cũng sẽ ít đi. Cậu và tên đó bắt tay giảng hòa rồi à? Đúng thế. Hân lại sờ mũi. Bắt tay thì không, nhưng giảng hòa thì coi như là có. Sao lúc nãy tôi không thấy giống vậy lắm nhỉ? Chúng tôi có phương thức giao lưu đặc biệt. Được rồi, vậy lần sau có bị tên đó đánh thì cậu cũng đừng mách tôi. Làm gì mà có chuyện đó? Luận đánh đấm thì McGrady chắc gì đã là đối thủ của tôi. Ồ, tiếng ồ kia lấy lệ và tỏ ý không công nhận rõ ranh ranh, lòng tự tôn của Hân lại chịu thêm một chút tổn thương. Hoàn thành thủ tục trả phòng, Hân và Winston ngồi xe quay lại nội thành Tokyo rồi bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp. Hân trước giờ không quá để ý đến vấn đề ăn mặc, còn Winston liền vứt luôn một chiếc áo gió vào mặt cậu. Mặc thử xem. Hân còn định oán trách người kia ném trúng mặt mình. Winston đã hất cằm, Hân đành phải ngoan ngoãn chui vào phòng thử. Khi mặc đồ xong, cậu ngắm nghía mình trong gương mà còn thấy có chút kinh ngạc. Hóa ra mình cũng đẹp trai ghê. Ra ngoài cho tôi ngắm xem nào, đừng có tự làm dáng làm hình trong đấy. Tiếng của Winston vang lên. Hân biểu biểu môi, tên này đúng là biết phá hỏng không khí. Cậu bước ra, nhân viên bán hàng đang định tiến lên, thì Winston đã nhanh chóng vươn tay chỉnh cổ áo cho cậu. Cổ áo của cậu bị gấp xuống dưới rồi, không thấy khó chịu sao? Ngón tay của Winston chui vào ở giữa cổ áo và cổ của cậu, chạm vào da cậu, khiến cho cậu có cảm giác mình đang bị hắn xoa soạn. Cũng không thấy gì lắm. Vậy thì mua chiếc này. Winston dựa sát vào Hân, hạ giọng nói. Đồ lót thì sao? Mang đủ không? Hân nhìn nụ cười bên khóe môi của Winston, bỗng nhiên nghĩ tới cái lần mình gặp Winston trong siêu thị, hắn đã trả tiền hóa đơn giúp cho mình. Liên quan gì tới anh? Hân thấy không vui. Để chúng ta đi mua. Winston nói xong liền đi thanh toán.

Tay của Winston đột nhiên len vào giữa hai đầu gối của Hân. Hân nhanh chóng hiểu ý, vội tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Này, anh làm trò gì thế? Sợ hết cả hồn. Cũng chẳng giật xuống được, cậu sợ cái nỗi gì? Vẻ mặt của hắn chẳng mảy may thay đổi, Hân hóa lại thành kẻ bất thường. Cậu đặt tay Winston về lại đầu gối hắn. Anh nói xem, anh đã phải chịu đả kích gì thế? Trừ cậu ra, còn ai đã kích được tôi nữa? Hân nhận ra mình không thể trả lời được. Cậu quay mặt đi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Hai người đùa giỡn kiểu này thật chẳng khác nào đùa giỡn của cậu và Brucey thời còn trung học. Khi hai đứa ngồi trong phòng cùng xem một bộ phim hành động, hai cậu thiếu niên dại mắt ra nhìn cái nơi khủng bố ấy của nhân vật nam, rồi bắt đầu động tay động chân. Hân lỡ dùng sức quá mạnh, Brucey đau đến mức cuộn tròn cả người. Brucey xúc chích nữa thì rớt nước mắt. Nói gì mà lỡ anh bạn nhỏ Brucey có mệnh hệ gì, thì anh bạn nhỏ của Hân cũng chẳng phải đi theo đền mạng. Mẹ cậu nghe thấy tiếng ồn còn đi lên xem có vấn đề gì xảy ra. Cả hai còn không ai dám nói thật. Hân thì nói do Brucey va vào góc bàn, còn Brucey lại nói tại Hân đá mình. Mẹ cậu nghi ngờ nhìn cả hai. Cuối cùng Brucey đành nói thật. Mình va phải góc bàn. Nghĩ đến đấy mà khóe môi của Hân lại nhếch lên cười. Đang nghĩ gì vậy hả? Winston cất tiếng. Ngay giây phút ấy, Hân không cách nào ngăn mình bắt đầu nghĩ đủ loại giả thuyết. Nếu như vừa rồi mình không cản Winston lại, hắn sẽ chạm lên đó thật sao? Tay hắn nắm kiểu gì nhỉ? Sẽ dùng sức thế nào? Liệu có ấm áp không? Vô số tưởng tượng nảy ra khiến máu cậu chảy dồn xuống phía dưới, làm cho nơi đó suýt có phản ứng. Hân vội vã đuổi hết những suy nghĩ xa xôi trong đầu mình ra ngoài, bĩu môi nói, liên quan gì tới anh? Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Winston, nghe vừa kín đáo lại mang mấy phần bao dung và chín chắn. Hân như mình lại biến thành trẻ con trước mắt của hắn rồi. Hai người tới sân bay, chuẩn bị lên máy bay, thì người con trai ngồi bên cạnh cậu, dù có mặc áo khoác ngoài đơn giản, dù vẻ mặt của anh có nghiêm túc cực kỳ thì vẫn có thể thu hút được hết ánh mắt của những người khách du lịch xung quanh. Này, anh không đua xe cũng có thể trở thành minh tinh hoặc người mẫu ảnh chứ. Hân vừa đứng xếp hàng chờ lên máy bay, vừa lấy khuỷu tay hút vào tay của Winston. Vì sao? Mọi người cứ nhìn anh mãi, cô bé kia giả vờ tự sướng để chụp ảnh của anh kia. Hân tự lai cho sự tinh tế của mình. Thật sao? Tôi không quan tâm. Nhưng nếu cậu thấy phiền thì tôi cũng có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Cậu quay lại đây hôn tôi một cái, bọn họ sẽ ngừng ảo tưởng ngay. Hân định quay đầu để nhìn cho rõ xem Winston có vẻ mặt gì khi nói câu này. Không ngờ Winston lại dùng tay ấn đầu của Hân xuống, khiến cậu chỉ có thể nhìn về phía trước. Cậu chợt cảm thấy gáy của mình bị vật gì đó khẽ chạm vào. Ngay lập tức cậu phát hiện những cô gái vẫn luôn nhìn hai người bỗng nhiên để lộ vẻ mặt cực độ ngạc nhiên. Có người thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh của hai người nữa. Anh vừa làm gì thế? Hân nghi ngờ muốn ngoảnh đầu lại. Winston lướt tay qua vành tai của Hân. Không có gì, cứ xếp hàng đi. Không được, anh nhất định vừa làm gì đó. Ánh mắt của mấy cô kia nhìn tôi thay đổi cả rồi. Vậy cậu đi hỏi người ta xem tôi có vừa làm gì thật không? Anh đợi đấy. Hân thầm nghĩ, anh cho rằng tôi không dám hỏi thật sao? Đến khi hai người vừa bước vào khoang máy bay thì Hân dừng lại bên cạnh một cô gái, cúi đầu hỏi đối phương rất lịch sự. Bạn có thể nói cho tôi biết ban nãy bạn vừa nhìn tôi vừa cười vì chuyện gì không? Hy vọng cô gái này hiểu tiếng Anh. Đối phương nhìn vào mắt của Hân, hai giây sau lại che mặt miệng bật cười. Anh dễ thương quá. Cô gái cũng trả lời bằng tiếng Anh. Hân rất thất vọng. Đáng lẽ phải khen cậu đẹp trai gì đó chứ, dễ thương thì tính làm gì? Bạn có thể nói cho tôi biết khi xếp hàng bạn tôi đã làm gì sau lưng tôi không? Hân cố gắng hết sức thể hiện nụ cười dễ thương của mình. Cô gái kia tỏ vẻ tiếc nuối. Anh ấy chỉ là bạn của anh thôi à? Hân nhận thức được sự việc liền ngồi vào chỗ, dùng mũi chân đá Winston đang giữ vẻ mặt bình tĩnh đọc tạp chí trên máy bay. Này, sao anh lại hôn gái tôi? Hử? Winston nâng mắt lên. Nếu muốn hôn thì tôi sẽ không hôn vào gái của cậu đâu. Gì cơ? Hình vốn chẳng có cho rằng tên này ăn no trững mỡ, cố ý hôn vào gáy cậu trước mặt mấy cô gái kia, không ngờ lại chẳng phải. Tôi chỉ chạm mũi vào cậu thôi, không ngờ mấy cô đó lại hưng phấn đến thế. Winston mang vẻ mặt, có gì to tát đâu. Anh cố ý, Hình hầm hè ngồi xuống. Chẳng lẽ tôi lại vô ý? Winston hỏi lại. Hình không còn biết đáp lại thế nào. Cảm giác cứ như hai bạn gay đi hẹn hò ấy, rồi ôm đầu cảm khái. Chúng ta không hẹn hò thì đi huấn luyện chắc. Winston nhếch môi cười khẽ. Hình toét miệng phối hợp với người kia. Hóa ra là đi hẹn hò thật. Vậy anh có định tặng tôi nhẫn kim cương không? Winston rời ánh mắt từ tạp chí sang Hình. Nếu cậu thật lòng muốn, thì sau khi đua chặng đua ở Abu Dhabi kết thúc, tôi sẽ tới Dubai đặt làm cho. Này, anh không nói thật đấy chứ? Hình biết tên này có lúc sẽ cố tình coi giả thành thật, khiến cho người ta chẳng biết chống đỡ thế nào. Winston vòng qua ngón tay của Hình, trông như đang đo thử ngón vô danh của cậu. Thật, muốn tôi hôn ngón tay của cậu không? Nụ cười của Winston tiềm ẩn nét gì đó xấu xa. Không muốn. Quả nhiên đẳng cấp của mình vẫn chưa bằng Winston. Hình đeo miếng che mắt lên, nghẹo cổ ôm tay buồn rầu nói. Không tán dóc với anh nữa, tôi phải ngủ chút đây. Ừ, sau khi máy bay bay vào tầng mây, thì Hình phi phát ra tiếng thở đều đều. Hành khách thắt dây an toàn cũng từ từ mà thả lỏng. Winston dựa vào thành ghế nghiêng mặt ngắm nhìn Hình. Sau đó từ từ tiến sát lại gần, hôn lên môi cậu. Có tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn đến đây, nhìn thấy cảnh này liền cười xin lỗi. Winston đặt ngón trỏ lên môi tỏ ý người kia không cần nói gì cả.